Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Vĩnh Dạ Truyền Thuyết. U ám hư không, mặt đất tán lạc đại lượng thi thể, có huyết dịch nhuộm đỏ cát bụi, lộ ra một cỗ âm trầm khí tức. Liễu Thanh mấy cái người đi tới nơi này, nhìn lấy đầy đất thi thể lại không thấy một cái người sống. Nhìn tình huống, nơi này tại trước đây không lâu phát sinh đại chiến kịch liệt. Tà Phật đi lên trước, kiểm tra mấy cái bộ thi thể. Hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng, mở miệng nói, mấy cái này sinh linh ta biết, là Thích Gia tìm đến một số cường đại thần tộc cao thủ. Không nghĩ tới thế mà chết ở chỗ này. Là ai giết bọn họ? Nhìn đến tình cảnh như thế, Tà Phật trong lòng đều khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định. Thích Gia triệu tập đại lượng thần tộc cường giả, ở chỗ này chết không ít. Đại lượng thi thể tản mát tại bốn phía, có đại chiến dấu vết lưu lại. Ám Dạ Tinh Linh cùng Tà Ác Thái Thản hai người một tả một hữu nhìn lấy bốn phía, tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Ngược lại là Lẫm Đông Nữ Vương đi đến một cỗ thi thể không đầu nhìn đằng trước rất lâu. Cỗ thi thể này tản ra một cỗ mãnh liệt hàn khí, hiển nhiên thuộc về hàn băng thể hệ sinh linh. Nàng mi đầu cau lại, kỳ quái, cái này sinh linh ta chưa bao giờ thấy qua. Tại hàn băng nhất tộc bên trong không có chủng tộc như vậy tồn tại. Hẳn là trong vũ trụ cái nào đó cực hàn khu vực sinh linh. Tà Phật mắt nhìn, lập tức đưa ra giải thích. Liễu Thanh quan sát một chút, thần sắc nhất động, trong đầu lóe qua một đạo tin tức. Đây là Vĩnh Dạ nhất tộc. Hắn lập tức biết thi thể không đầu chủng tộc tin tức lai lịch. Vĩnh Dạ nhất tộc. Lẫm Đông Nữ Vương sắc mặt đột nhiên thì thay đổi. Nàng kinh nghi nói, làm sao có thể, bộ tộc này không phải ở trên cái thần thoại thời đại thì diệt tuyệt à. Cũng sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Vì sao nơi này xuất hiện Vĩnh Dạ nhất tộc? Nàng có chút nghĩ không thông. Trong lòng dự cảm đến một chút không bình thường. Đã sớm diệt vong chủng tộc vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ còn không có diệt tuyệt sao? Vĩnh Dạ nhất tộc, sinh hoạt tại một cái không có quang minh đấy địa phương. Lâu dài ở vào cực hàn thế giới bên trong, bộ tộc này từng sinh ra một vị siêu cấp cường giả, Vĩnh Dạ Đại Đế. Vị này Vĩnh Dạ Đại Đế dẫn theo Vĩnh Dạ nhất tộc bước lên vũ trụ chi đỉnh, trở thành một phương cường đại vũ trụ bá chủ. Nhưng về sau tại thượng cổ thần thoại trong chiến tranh vẫn diệt biến mất, triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, trở thành tới thức. Không có nghĩ tới đây thế mà xuất hiện Vĩnh Dạ nhất tộc người. Vĩnh Dạ nhất tộc, Vĩnh Dạ Đại Đế, tại thượng cổ thần thoại đại chiến bên trong mất tích bí ẩn, không biết tung tích, có nghe đồn nói nàng còn chưa có chết. Lẫm Đông Nữ Vương sắc mặt phá lệ nghiêm túc, nàng ngưng trọng nói, chúng ta Lẫm Đông nhất tộc chính là kế thừa Vĩnh Dạ tộc một số di sản mới có hôm nay địa vị. Nếu là Vĩnh Dạ nhất tộc vẫn còn, vậy thì phiền toái. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh biết nàng vì sao như vậy để ý Vĩnh Dạ nhất tộc. Nguyên lai là lo lắng Vĩnh Dạ nhất tộc lần nữa khôi phục trở về. Bởi như vậy đứng mũi chịu sào cũng là Lẫm Đông nhất tộc. Dù sao bọn họ chiếm cứ Vĩnh Dạ tộc một bộ phận di sản. Chỗ để làm nhất tộc nữ vương nàng tự nhiên rất lo lắng. Kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng. Cách đó không xa Tà Phật mở miệng. Hắn an ủi. Căn cứ ta lấy được tin tức đến xem, Vĩnh Dạ nhất tộc không có khả năng lại xuất hiện, cho dù có cũng là cực ít bộ phận mấy cái người sống sót thôi. Hoặc là chỉ là có được Vĩnh Dạ tộc, bộ phận huyết mạch hậu nhân thôi. Cái này một giải thích, để Lẫm Đông Nữ Vương thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là dạng này, bất quá Liễu Thanh cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vị kia Vĩnh Dạ Đại Đế mất tích bí ẩn, khẳng định còn chưa có chết đi, thậm chí vô cùng có khả năng núp trong bóng tối đang mưu đồ lấy cái gì. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở cái gì. Dù sao chỉ là suy đoán, cụ thể người nào cũng không biết, nói cũng không có ý nghĩa. Nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra cái gì tới. Ngược lại là Liễu Thanh phát giác được chung quanh lưu lại một chút quỷ dị mà khí tức cường đại. Tựa hồ những thứ này dị tộc cường giả đều là bị cái gì mạnh vật lớn tập kích. sau đó chết một nhóm lớn ở đây. Còn lại có lẽ đã tiến nhập trước mặt thần bí khu vực. Bọn họ cần phải tiến vào. Tà Phật sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước u ám mê vụ. Che đậy hết thảy, không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì một tia tình cảnh. Nơi này chính là thái cổ cấm khu. Thuộc về thái cổ trong thần mộ một mảnh tương đối đáng sợ cấm khu. Tiến vào bên trong sinh linh, hơn phân nửa rất ít có thể sống đi ra. Cứ việc rất nguy hiểm, bất quá vẫn là có vô số sinh linh mạnh mẽ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tiến vào bên trong, liền vì tìm kiếm bên trong thái cổ thần tàng. Ta cảm ứng được thái cổ hung linh khí tức cường đại. Có hoàn chỉnh thái cổ thần hồn tồn tại. Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở mọi người. Cái gì? Tà Phật bọn người nghe xong nhất thời sắc mặt đại biến. Hoàn chỉnh thái cổ thần hồn. Mấy người liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Hoàn chỉnh thái cổ thần hồn đại biểu cho cái gì? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Thái cổ thời đại tàn hồn đều cực kỳ cường đại đáng sợ. Huống chi là một cái hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh thái cổ thần hồn. Đại biểu cho nó không có chết đi. Thậm chí còn bảo lưu lấy một bộ phận tương đối hoàn chỉnh ý thức chủ chốt. Dạng này thần hồn có thể nhẹ nhõm đoạt xá trọng sinh. Thực lực của bọn nó cực kỳ khủng bố. Gặp phải sinh linh cơ hồ khó có thể đào thoát. Chỉ có thể luân vi thực vật hoặc là một cái vật dẫn. Làm thái cổ thời đại thần hồn mạnh mẽ. Bọn họ có đặc thù mà lại lực lượng cường đại. Cái này phiền toái. Tà Phật cau mày. Lo lắng nói, ta muốn chính là bên trong cấm khu chôn giấu một bộ đệ nhất ma Phật thi thể. Chư vị, ta là khẳng định phải đi vào. Chính các ngươi lựa chọn. Tà Phật trực tiếp mở miệng nói ra. Những người khác không nói chuyện. Ào ào nhìn về phía Liễu Thanh nơi này. Hiện tại, mọi người ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Đây chính là thực lực mang tới một loại ưu đãi cùng kính sợ. Đến đều tới. Há có lùi bước lý do. Liễu Thanh nhàn nhạt mở miệng nói câu. Lời nói này có lý. Đều tới. Chẳng lẽ còn có thể đánh nói hồi phủ hay sao? Đã dạng này. Cái kia liền trực tiếp điểm xông vào. Tà Phật. Mở đường. Liễu Thanh gật gật đầu ra hiệu đối phương bắt đầu hành động đi. Tốt. Mọi người theo sát. Tà Phật tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ Liễu Thanh không nguyện ý tiến vào mạo hiểm. Hiện tại tốt, có Liễu Thanh vị này biến thái nhân tộc cường giả. Lần này mạo hiểm khẳng định có đại thu hoạch. Chỉ ít sinh mệnh cùng an toàn có một chút cam đoan. Phật quang phổ chiếu, vạn ma mở đường. Tà Phật hai tay vỗ. Một cỗ Phật quang ù ù bao phủ. Tại phía trước mở đường. Mà tay kia cường đại ma khí trùng trùng điệp điệp lao nhanh mà ra. Hóa thành ức vạn ma ảnh dương nanh múa vút vọt vào. Sau lưng. Liễu Thanh mang theo Lẫm Đông nữ vương đám ba người cùng một chỗ theo Tà Phật một đường tiến lên. Trên đường còn chứng kiến không ít tàn mát thi thể. Vết máu còn không có làm đây. Rất rõ ràng trước đây không lâu vừa mới chết đi. Huyết, vẫn là ấm áp. Duy chỉ có không thấy bọn chúng chân linh. Giống như bị thứ gì thôn phệ một dạng. Mọi người cẩn thận cảnh giác. Tình huống có chút không đúng. Liễu Thanh lông mày cau lại. Đã nhận ra dị dạng, nơi này tồn tại một loại nào đó nguy hiểm, thế mà không cách nào theo trên thi thể tìm kiếm được tin tức hữu dụng. Nhưng hắn ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn, trong bóng tối có từng đôi mắt chính nhìn chăm chú lên bọn họ. Nhân hoàng, có thể từng phát hiện cái gì? Lẫm Đông nữ vương nhẹ giọng hỏi thăm. Liễu Thanh gật gật đầu lại lắc đầu. Không có gấp, mà chính là yên lặng cảm ứng cùng tìm kiếm lấy cái gì. Sau đó không lâu, hắn cuối cùng mở miệng, ta đã nhận ra một cỗ dị dạng khí tức, có chút khó giải quyết, các ngươi dáng người nhỏ tâm, nhớ lấy, không thể rời đi bên cạnh ta 10 trượng khoảng cách, nếu không sợ gặp nguy hiểm. Liễu Thanh cấp ra một cái lời khuyên, để mọi người bao quát Tà Phật ở bên trong đều biến đến lẫm liệt động dung. Đi, ta đã cảm ứng được khí tức của bọn nó, rất nhanh. Hắn đã tìm được thích già chờ thần tộc khí tức chỗ. Tìm được, Tà Phật hai mắt mãnh liệt, mặt lộ vẻ một tia sát cơ. Là tìm được, bất quá giống như gặp phải phiền phức. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Thích già chờ đông đảo thần tộc giống như gặp nguy cơ.